Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên phanh xe đã hỏng, Lộ Hàn Xuyên cố gắng điều khiển vô lăng, lái xe lên đoạn dốc. Trong quá trình lên dốc, xe đã giảm tốc độ thành công tiếp tục đi về phía trước một đoạn. Đường dốc lên sẽ trở thành đường dốc xuống. Lộ Hàn Xuyên dứt khoát lái xe về phía một cây cổ thụ hàng chục năm tuổi. Một tiếng ầm vang lên, cuối cùng xe cũng dừng lại. Lâm Linh lao về phía trước, nhìn thấy trán cô sắp va vào ghế trước. Lúc này một cái gối tựa được nhét vào, kẹp giữa trán cô và ghế ngồi. Quách Bình An lại không may mắn như vậy, chỉ nghe ông R3N rì một tiếng, nói. Eo tôi, lúc này, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Lâm Linh là, có lẽ cô không cần phải vội vàng trở về Giang Ninh. Phanh xe không thể hỏng một cách vô cớ, không điều tra rõ ràng, cô không cam lòng rời đi như vậy. Lúc này, chiếc xe bị cây lớn phía trước chặn lại, nguy cơ tạm thời được giải quyết. Tiếng kêu đau đớn của Quách Bình An truyền đến tai Lộ Hàn Xuyên. Anh lập tức quay đầu lại, khom người dậy, hỏi Quách Bình An. Ngài sao rồi, có bị thương không? Quách Bình An nghiến răng, hơi thở rõ ràng trở nên nặng nề. Nhưng ông không muốn gây thêm gánh nặng tinh thần cho Lộ Hàn Xuyên, nên hơi lắc đầu nói. Đừng lo, eo hơi bị trẹo, về nằm nghỉ vài ngày là khỏi. Sau đó, ông ấy lo lắng hỏi Lâm Linh. Tiểu Lâm, cháu không sao chứ? Không sao, thầy Quách, cháu muốn gọi điện cho la đội trước. Phanh xe đột nhiên gặp vấn đề, cháu lo trong này có chuyện gì đó. Trước đó la đội đã nói, chiếc xe này của anh ấy 2 tháng trước đã được sửa chữa kiểm tra, dầu phanh cũng là mới thay. Trước đó, chúng ta đến Lương Thành, phanh xe cũng hoạt động tốt. Vì vậy, cháu nghĩ, chuyện này vẫn phải điều tra, nếu là do con người, chúng ta không thể chịu thiệt thòi lớn mà không biết gì được. Quách Bình An cũng là người từng trải, làm sao không nhận ra những vấn đề này. Ông ấy thở dài, nói. Tiểu Lâm, cháu nói có lý, có lẽ phanh xe này là do con người làm. Cháu gọi điện cho la đội đi. Lâm Linh gật đầu, lấy điện thoại Nokia ra, bắt đầu gọi điện cho La Chiêu. Lúc này La Chiêu đang ở phòng thẩm vấn, rất nhanh đã nghe máy. Đối với việc Lâm Linh gọi điện trực tiếp cho anh ấy trên đường về, La Chiêu vừa cảm thấy bất ngờ, vừa đột nhiên có một dự cảm không tốt. Bởi vì giữa anh ấy và Lâm Linh có một chút ăn ý, bình thường hai người liên lạc với nhau, thường là nhắn tin, tránh làm phiền đối phương. Nếu có việc gấp, mới suy nghĩ gọi điện trực tiếp. Tiểu Lâm, bên em có chuyện gì không? Có chuyện gì nhất định phải nói nhé. Anh ấy vừa nói xong, giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Lâm Linh đã chuyển đến. La đội, xe của chúng tôi vẫn đang ở trong địa phận huyện Bảo Bình, phanh xe đột nhiên bị hỏng, Lộ đội lái xe vào lề đường, em mờ vào cây mới dừng lại. Em nghi ngờ, cô chưa nói hết lời, bên tai đã vang lên tiếng máy cày. Tiếng động đó xuất hiện đột ngột, ngày càng gần, rất nhanh, trên con đường mà bọn họ vừa đến, đã xuất hiện một chiếc máy cày 3 bánh màu cam, phía sau chiếc máy cày 3 bánh đó là một chiếc xe hàng màu trắng. Hai chiếc xe chạy rất nhanh, lúc cô chưa nói hết lời, đã rẽ vào con đường của bọn họ. Trong thùng xe máy cày, ngồi 4 người, nhìn từ xa vẫn chưa nhìn rõ mặt. Cộng thêm người lái xe máy cày phía trước, tổng cộng là 5 người. Còn chiếc xe hàng, bên trong có bao nhiêu người cô vẫn chưa chắc chắn. Dưới sự kinh ngạc, cô nhất thời im lặng, cho đến khi nghe thấy giọng nói sốt ruột của La Chiêu, cô mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La đội, có 2 chiếc xe đang đến. 2 chiếc xe cộng lại ít nhất là 6 người đàn ông. Bây giờ vẫn chưa xác định được mục đích của bọn họ, nhưng em cảm thấy không ổn. La Chiêu chỉ cảm thấy đầu của mình dừng hoạt động, gần như hóa đá tại chỗ. Trong 3 người, chỉ có Lộ Hàn Xuyên là biết đánh, không biết bên kia tình hình cụ thể như thế nào, có thể chống đỡ cho đến khi người đến cứu viện hay không. Anh ấy đang lo lắng như lửa đốt, bên kia điện thoại đột nhiên phát ra tiếng. Dầm, sau đó giọng nói của Lâm Linh lại truyền đến. La đội, anh mau chóng dẫn người đến đi, đám người này quả thực là nhắm vào chúng tôi. Lúc này, Lộ Hàn Xuyên đã mở cửa xe nhảy xuống. Trước khi xuống xe, anh quay đầu lại dặn dò Lâm Linh và Quách Bình An. 2 người đều ở trong xe, không được ra ngoài. Nói xong, anh nhanh chóng đi vòng ra phía sau xe, mở cốp xe, lấy ra một cây gậy mà La Chiêu dùng để phòng thân. Lâm Linh ngoan ngoãn khóa cửa xe, nhìn qua cửa sổ, thấy những người trên 2 chiếc xe đã nhảy xuống hết, tổng cộng là 6 người. hầu hết bọn họ đều cầm gậy gỗ, còn một người cầm D.A.O dài. Đến lúc này, Lâm Linh đã xác định, phanh xe của La Chiêu chính là do đám người này phá hoại. Những người đó từ từ tiến lại gần, cô nhìn rõ hơn một chút, quét mắt vài lần, liền nhận ra, trong số đó có một gã to béo chính là người đàn ông làm việc ở tiệm sửa xe. Người này béo tốt, mặt đầy thịt, nhìn qua là biết không phải người tốt. Những người khác cũng đều khá to khỏe, nhưng Lâm Linh đã tận mắt chứng kiến sức chiến đấu của Lộ Hàn Xuyên, nên cũng không hoảng sợ. Lúc cô trốn thoát khỏi nhà máy giấy, cũng có một đám người đuổi theo cô. Trong đám người đó có một vài người có học võ hoặc tập luyện thể dục. Cô cảm thấy sức mạnh của đám người đó còn mạnh hơn đám người này. Vì vậy, cô nghĩ, trước mắt Lộ Hàn Xuyên đối phó với đám người này chắc chắn không có vấn đề gì. Muốn trông đỡ cho đến khi La Chiêu dẫn người đến cứu viện, hình như không có vấn đề gì. Vì vậy, cô không có ý định xuống xe, không chỉ vì cô tin tưởng Lộ Hàn Xuyên, mà còn bởi vì nếu cô xuống xe, Lộ Hàn Xuyên sẽ phải phân tâm chăm sóc cô, ngược lại sẽ không thể phát huy hết sức lực. Cách chương.